Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, một trường ác đấu. Một trận vang vọng tứ phương tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Xuyên qua mê vụ mơ hồ có thể thấy được nơi xa chạy tới cái kia quái vật khổng lồ còn như là một tòa núi nhỏ, tản ra to lớn uy thế. Lương Thành nhìn đến nơi xa hướng chính mình chạy tới đầu này yêu ma thật lớn như thế. Trong lòng cảm thấy có chút bất an. Sau đó càng chuyên chú vận lên động sát thiên mục. Chỉ thấy hắn cái trán phát ra một đạo lóe sáng kim quang. Xuyên qua mê vụ, thẳng hướng yêu ma kia bóng người to lớn chiếu tới. Chỉ là Lương Thành động sát thiên mục thả ra kim quang tuy nhiên tùy tiện xuyên thấu mê vụ. Lại tại sắp truyền đến cái kia quái phụ cận thời điểm. Chẳng biết tại sao lại bị khúc xạ đến giữa không trung. Kết quả trừ vàng xám chi sắc bầu trời bên ngoài. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lương Thành thấy thế. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cũng không có làm ra quá nhiều phản ứng. Chỉ là thu thiên mục thần thông. Lúc này bỗng nhiên đầy trời trong sương mù cái kia bóng người to lớn đột nhiên thu nhỏ. Tiếp lấy bóng người lóe lên. Một cái thân hình béo tốt áo bào xám đại hán lấy tốc độ kinh người xông lên mà ra. Đồng thời đưa tay thì hướng Lương Thành một quyền đảo ra. Lương Thành tránh cũng không thể tránh. Đành phải đón đỡ. Mặc dù biết đối thủ không thể coi thường. Thế nhưng là trong lòng ngạo khí cũng bị kích phát ra đến. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Cánh tay nhất động. Vậy mà cũng trực tiếp vận lên một cái toái tinh quyền cách không đánh ra. Giữa không trung oanh một tiếng truyền đến. Tại cái này về sau hai đạo nhân ảnh đồng thời bắn ngược mà ra. Ngươi là người phương nào? Dám mai phục tại này đánh lén tại ta. Thân hình béo tốt áo bào xám nam tử hơi chút ổn định thân hình. Giận quát một tiếng sau đó lại cúi đầu nhìn xem nhìn chính mình cái kia hơi tê tê quyền đầu về sau. Lập tức hung quang đầy mặt hướng Lương Thành hỏi. Lương Thành cũng không nói lời nào. Mà chính là dùng ánh mắt quét quét qua chính mình quyền đầu. Nhìn đến quyền đầu chính diện đã ra chóc thịt bong. Ẩn ẩn lộ ra màu trắng xương cốt. Còn có chút ít vết máu ngay tại chảy ra. Hai mắt không khỏi nhíu lại. Lấy hắn mạnh mẽ như thế thân thể. Chỉ là hư không nhất kích đối quyền. Lại bị cứ thế mà chấn thương. Có thể thấy được trước mắt cái này yêu ma thể phách mạnh mẽ. Xa không phải trước kia thấy qua yêu tu có thể so sánh. Bất quá Lương Thành hoàng kim chi thể cũng cực kỳ không tầm thường. Tuy nhiên bàn tay thụ thương. Nhưng là cái kia vết thương lập tức thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Rất nhanh liền cầm máu. Sau một chốc, vết thương không sai biệt lắm thì đã hoàn toàn khép lại. Loại tình huống này nhìn đến cái kia áo bào xám nam tử cũng nhướng mày. Ngay tại lúc này, tại cái kia béo tốt phía sau nam tử cách đó không xa. Lặng yên xuất hiện một thanh ám kim sắc bảo kiếm. Trên lưỡi kiếm còn ngưng tụ một đoàn thanh sắc quang diễm. Đồng thời hướng về phía trước nhẹ nhàng tung bay mà đi. Tại hô một tiếng về sau. Liền biến thành vô số lớn chừng ngón cái thanh sắc hỏa cầu văng khắp nơi mà ra. Theo mỗi cái phương hướng hướng về áo bào xám nam tử bắn nhanh mà đi. Hừ, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ. Áo bào xám nam tử đầu cũng không quay. Chỉ là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nhất thời sau lưng một cỗ yêu khí phóng lên tận trời. Thân thể trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hóa thành cao 7-8 trượng năm thứ nhất đại học đầu cự thú. Đem trên thân áo bào xám đều căng nứt. Lộ ra bên trong làn da màu xám. Đồng thời tại nó cái trán cũng dài ra một cái màu xám đen độc giác. Thầm hai con ngươi màu vàng cũng phồng lớn gấp bội. Khoảng chừng như chuông đồng lớn nhỏ. Theo bề ngoài nhìn lại. Rõ ràng là một cái tê giác ma quái. Lương Thành lúc này mới chợt hiểu. Hắn biết tê giác yêu chính là yêu tộc bên trong thứ nhất da dày thịt béo một chi. Loại này yêu thú toàn thân phòng ngự năng lực so với bình thường yêu tộc cường hãn được nhiều. Đồng thời cái này một đầu tê giác yêu là một đầu ma giới yêu thú. Hiển nhiên càng lợi hại hơn. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Quả cầu ánh sáng màu xanh lốp ba lốp bốp nện ở này tê yêu thân phía trên. ào ào hóa thành từng đoàn thanh quang vỡ ra. Cái kia tê giác yêu bỗng nhiên thống khổ gầm hét lên. Âm thanh chấn thiên không? Lộ ra đến thống khổ dị thường. Thế nhưng là đợi đến thanh quang tản ra về sau. Đầu kia tê yêu trên da chỉ là có một chút bị bỏng, sau đó nhỏ nhẹ dấu vết. Trên tổng thể vẫn có thể nói vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là nó đã bị triệt để chọc giận. Đứng tại cách đó không xa hung hăng chừng lấy Lương Thành. Tiếp lấy cái này tê giác yêu trong mắt vẻ dữ tợn lóe lên sau đó. Trên đầu sừng nhọn chỗ bỗng nhiên hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Trong ngọn lửa lại mơ hồ có thể nhìn đến có một cái màu vàng nhạt phù văn lấp lóe không yên. Lương Thành thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là Lương Thành lần thứ nhất nhìn đến Mộc Linh Thánh Hỏa không công mà lui. Cơ hồ không có đối mục tiêu tạo thành bất luận cái gì ra dáng thương tổn. Đúng lúc này, Lương Thành nhưng lại một lần xuất thủ. Chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái về sau. Liền tại nguyên chỗ một cái mơ hồ. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lương Thành giống như mị ảnh giống như xuất hiện tại tê giác yêu ngay phía trên. Tiếp lấy hai tay của hắn một cái kết ấn. Một đạo dài nhỏ kiếm khí màu vàng sậm thì như lôi đình đồng dạng hung hăng đánh xuống. Tê giác yêu một đôi quái mục đích đồng tử bỗng nhiên co vào lên. Độc giác phía trên đoàn kia ngọn lửa màu đỏ lóe lên. Liền phốc một tiếng bắn ra. Thẳng thắn hướng Lương Thành một kiếm kia chỗ phương vị bắn nhanh mà đi. Về sau liền nghe đến một tiếng vang trầm. Cái này màu đỏ hỏa diễm cũng không biết là bao hàm loại nào uy năng ở bên trong. Kiếm khí màu vàng sậm lại bị nhất kích mà tán. Nhưng Lương Thành thấy thế đồng thời không hoảng loạn. Hắn đã sớm chuẩn bị. Rộng lớn ống tay áo lắc một cái. Một cái xanh biếc phù lục rơi trong tay. Tiếp theo tại điên cuồng rót vào pháp lực tại bên trong về sau. Lại hóa thành một đoàn hình bầu dục lồng ánh sáng màu xanh lục đem tự thân bao phủ bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hỏa diễm đụng vào lồng ánh sáng phía trên. Trong nháy mắt đem cái kia lồng ánh sáng màu xanh lục đánh cho lõm đi xuống. Tiếp lấy cái kia màu đỏ hỏa diễm phát ra to lớn nhiệt lượng. Thiêu nướng cái kia xanh biếc thủ hộ lồng ánh sáng. Hai tướng va chạm phía dưới. Phát ra suy suy quái thanh. Lương Thành đầu vai nhoáng một cái. Bỗng nhiên hiện thân vì long hình. Vô số màu đen vân hơi từ phía sau lưng xông lên mà ra. Tiếp lấy một cái bàn xoáy. Giống như mưa to đồng dạng hướng bốn phía phát tán. Đem bên ngoài đỏ thẫm hỏa diễm toàn bộ đều một cuốn mà đi. Đây chính là Lương Thành tại Du Long Giang đoạn chủ trì mưa xuống nhiều lần lĩnh ngộ hô phong hoán. Vũ thần thông. Tiếp lấy Lương Thành lại một tiếng gầm thét. Biến trở về nguyên hình. Sau đó một tay nắm tay. Phóng người lên. Tiếp lấy ở trên cao nhìn xuống một quyền xông lấy phía dưới hung hăng đảo ra. Toái tinh quyền. Lương Thành đột nhiên ở giữa giống như có điều ngộ ra. Hét lớn một tiếng. Toái tinh quyền đánh ra đồng thời bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Dường như đêm tối đột nhiên buông xuống. Trong nháy mắt về sau. Trên trời bỗng nhiên nhanh chóng hạ xuống từng sợi tinh quang. Một cái to lớn quyền đầu nổi lên. Đồng thời thế nói mạnh ác địa xông lên xuống. Không gì hơn cái này. Tê giác yêu thấy thế. Lại lạnh lùng mỉa mai một câu. Tiếp lấy trên đầu nó sừng nhọn ầm ầm một thanh âm vang lên. Ngọn lửa màu đỏ kia lần nữa nổi lên. Bất quá lần này những cái kia hỏa diễm lại quay tít một vòng. Phát tán mở ra. Lại trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu đỏ thắm biển lửa. Ngọn lửa lao nhanh xoay quanh. Đem hướng trên đỉnh đầu không trung tất cả đều che lấp đi vào. Tràn ngập tinh quang chi lực to lớn quyền ảnh xông lên mà tiến trong biển lửa. Lập tức tiếng bạo liệt kinh thiên động địa. Khói đen cùng màu đỏ hỏa diễm cuồn cuộn xen lẫn. Cũng đồng thời phát ra ầm ầm to lớn tiếng vang. Lương Thành cái này một cái kinh thiên động địa toái tinh quyền vậy mà dạng này liền bị tê giác. Yêu cản trở xuống tới. Để hắn sầm mặt lại. Tạm thời kéo ra mình cùng đầu này tê giác yêu khoảng cách. Lương Thành nghĩ thầm, bất quang đến cùng cho mình an bài cái cấp bậc gì ma giới yêu thú a. Tới đấu pháp, vô luận thể phách cùng pháp thuật chính mình cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Đây thật là một cái khó có thể đối phó quái vật. Bình thường thuận buồm xuôi gió chiêu pháp hôm nay đều khó mà kiến công. Lương Thành trong lòng hơi cảm giác lo nghĩ, đồng thời lại cảm thấy đầu này tê giác yêu cái kia tê giác thượng thần thông dường như cũng là một loại lợi hại dị hỏa, vô cùng khó đối phó. Lương Thành quyết định tiếp xuống tới phải cẩn thận một chút. Ít nhất phải thăm dò ra tê giác yêu cái này dị hỏa sâu cạn. Sau đó một chút suy tư, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối màu đen phù lục. Hướng hư không ném đi mà ra về sau hướng lại hướng về trong hư không liên tiếp vài điểm. Cái kia phù lục trong hư không quay tít một vòng, lại hóa thành một cái toàn thân phủ đầy quỷ dị màu đen phù văn văn lớn gần trượng cự điểu. Chỉ nghe nó phát ra một tiếng thanh minh về sau, liền siêu một tiếng ở trên không lượn vòng một vòng. Sau đó thì cực nhanh hướng tê giác yêu chỗ bắn nhanh mà đi. Nguyên lai thứ này là Lương Thành được từ tại Thái Âm động phủ ma tu sử dụng phù lục. Bởi vì Lương Thành cảm thấy vật này uy năng đồng thời không cường hãn lắm, cho nên luôn luôn chưa từng dùng qua. Bây giờ lại cảm thấy cầm đến dò xét tê giác yêu phù hợp. Tê yêu lại sớm có chuẩn bị, đột nhiên ngẩng đầu một cái, miệng to như chậu máu bên trong đột nhiên nôn một đoàn màu xám vũ khí. Nghênh tiếp màu đen cự điểu, màu đen phi điểu hai cánh mở ra, lập tức có từng mảnh hắc mang hướng về tê giác yêu bắn ra. Đáng tiếc vừa chạm vào cùng màu xám vũ khí, liền tất cả đều chui vào bên trong không có bóng dáng. Tiếp xuống tới màu xám vũ khí lại lăn mình một cái, thì một chút đem màu đen cự điểu bao khỏa ở bên trong. Màu đen cự điểu đập lấy hai cánh, cánh nhọn lông vũ giống như lưỡi dao liều mạng vung động không ngừng, cắt gọt lấy vây khốn bên ngoài xương mù xám. Đáng tiếc lại căn bản là không có cách theo màu xám trong xương mù trốn tới. Đúng lúc này, trên không trung ở vào tê giác yêu phía trên vị trí bỗng nhiên một trận oanh minh, tiếp lấy một đạo to lớn ám kim sắc quang hồ lóe lên mà xuống, trùng điệp hướng tê yêu đỉnh đầu trực tiếp bổ xuống. Tê yêu giật mình, tại đột nhiên hét dài một tiếng dưới, nó toàn thân trên dưới làn da màu xám lại bành trướng, trên thân hào quang màu xám cũng một trận lấp lóe không ngừng. Lúc này nó hình thể đều lớn gấp đôi có thừa. Ầm ầm vài tiếng bạo hưởng, Lương Thành chỗ phóng thích long lân kiếm mang mãnh liệt bổ vào tê giác yêu thân phía trên, lại hóa thành vô số đầu nhỏ bé kim sắc tơ mỏng giống như quang mang, lít nhà lít nhít tại tê giác yêu thân phía trên tán loạn lên, cũng thỉnh thoảng phát ra bạo liệt thanh âm. Này yêu nhất thời mặt ngoài thân thể một trận đâm đau, khắp nơi đều bạo liệt ra tinh mịn vết thương, máu tươi một chút văng khắp nơi mà ra, thể nội pháp lực cũng đột nhiên nhất thời ngưng trệ xuống tới, vận chuyển mất linh. Trong một sát na này, cái kia lan lộn vây khốn lấy màu đen cự điểu màu xám vũ khí đều đột nhiên một chút biến đến uy năng đại giảm. Lương Thành thấy thế đại hỉ, lập tức hướng cách đó không xa màu đen cự điểu lần nữa đánh vào một đạo pháp quyết. Màu đen cự điểu vốn đã cảm thấy trói buộc giảm bớt, tại đến này cường viện chi sau phát ra một tiếng thanh minh, lập tức toàn thân ô quang đại phóng, hình thể lại trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, thoáng cái hóa thành dài đến dài 5-6 trượng quái vật khổng lồ. Tiếp lấy nó hai cánh chỉ là đột nhiên một cánh, thì có cuồn cuộn màu đen cuồng phong một cuốn mà ra, đem phụ cận màu xám vũ khí cứ thế mà một chút vỡ ra tới. Tiếp lấy màu đen cự điểu, siêu, một tiếng, hóa thành một đoàn ô quang hướng hư không bắn ra, chỉ là một cái thoáng ở giữa thì bay đến chỗ cao. Tiếp lấy đột nhiên đáp xuống, một đôi móng vuốt thì hung hăng chộp vào tê giác yêu dày đặc trên hai vai. Một trận kim loại ma sát giống như sắc nhọn tiếng ồn truyền ra. Màu đen cự điểu cái kia một đôi nhìn như sắc bén không gì sánh được to lớn cái vuốt, lại tê yêu màu xám trên đầu vai ma sát ra liên tiếp tia lửa. Kết quả lại không cách nào phá vỡ ra thịt mảy may. Lương Thành thấy thế nhất thời nhướng mày. Tê giác yêu bị đau về sau, lại mặt hiện một tia dữ tợn. Hai đầu trắng kiện chân trước đột nhiên hóa thành đôi cánh tay, Sau đó liền đem màu đen cự điểu hai cái cánh một phát bắt được. Tê giác yêu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp lấy 10 ngón vừa dùng lực, liền đem đầu kia màu đen cự điểu xé thành hai mảnh. Cự điểu một tiếng hét thảm về sau, một phân thành hai, hai nửa thi thể liền biến thành một chút ô quang phá nát mà ra. Tiếp lấy hóa thành bay múa đầy trời phù ra toái phiến. Phiêu phiêu đãng đãng theo gió mà đi. Cách đó không xa Lương Thành nhìn đến cái này mai phù lục cũng không có thăm dò ra kết quả gì. Sắc mặt ngưng trọng, đứng đứng ở tại chỗ nhìn lấy tê giác yêu. Tê giác yêu thấy thế, phát ra vài tiếng đắc ý cười như điên. Tiếp lấy cái kia trụ lớn đồng dạng hai đầu chân sau khẽ trống. To lớn thân hình chồm người lên, liền muốn hướng về Lương Thành tiến lên. Thế nhưng là đúng lúc này, bỗng nhiên không trung lại là một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy lại là một đạo thô to kiếm khí màu vàng sậm nhanh chảm mà xuống. Tê giác yêu gặp kiếm mang này sắc bén, không dám chọi cứng, đành phải thân hình thoát một cái, tạm thời tránh đi một kích này. Nhưng vào lúc này, tê giác yêu hậu mới tiếng xé gió một vang, một đoàn lam sắc hỏa diễm bắn nhanh mà đến, tản ra cuồn cuộn băng hàn chi khí, hướng xuống bao phủ xuống. Trong nháy mắt này, bốn phía không trung hơi nước đều bị đông cứng thành bay múa đầy trời tiểu băng tinh. Nhìn qua rực rỡ chói sáng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.